Chương 1. 196 đường ra tay. Từ San San dương mắt nhìn nhìn đỉnh đầu rách dưới trần nhà, chúng ta có muốn đi lên hay không đi lên xem một chút đi. Mấy người trần trờ nhẹ gật đầu. Làm tất cả mọi người hướng thang lầu đi đến lúc, chỉ có trung niên rèn thể sư A Kim đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chằm chằm trên mặt đất cái kia trúc cầu. Đây là hắn lần trước rời nhà phía trước, tự tay vì hai đứa bé làm trúc cầu. A Hải tử A Kim ánh mắt hơi có chút kích động, ngửa đầu nhìn một chút lô rách trần nhà. A Kim, ngươi đang làm gì? Từ San San xoay người sang chỗ khác, nhíu mày lại phong nhìn qua vị kia trung niên rèn thể sư. Hiện ngay tại lúc này còn có thời gian ngẩn người, là hiểm nghi mệnh quá dài. A Kim lấy lại tinh thần, đột nhiên khom lưng nhặt lên cái kia trúc cầu, một ngựa đi đầu thủng thủng hướng trên lầu sông chạy, phát ra rất lớn tiếng bước chân. A Kim thanh niên huyền sư Dương Thụ kinh ngạc nhìn qua trung niên rèn thể sư. Trên đường đi đi tới, vị này A Kim không nói nhiều, nhưng là rất tuân theo đoàn đội hợp tác, chưa từng giống bây giờ như vậy thất thố, một câu đều không bước xuống, một thân một mình liền chạy. Đi lên. Kiều Mục lanh tiếng nói. Hắn thế nào tiết tiêu quay đầu nhìn về phía Từ San San, tốc độ nói tăng tốc nói, đại sư tỷ, chúng ta tiếp vào các ngươi tin tức muốn đi đầu chấn đuổi, có thế đã không còn kịp rồi. Chúng ta bên này cũng thế, hơn nữa tới trên đường hy sinh một vị đồng đội. Dư Quế sư tỷ trầm giọng nói. Dư Quế sư tỷ, này không có quan hệ gì với ngươi. Là vị kia năng lực đặc thù người hưởng chú ý mệnh lệnh của ngươi, qua loa chạy trốn mới mất mạng. Hơn nữa hắn kém chút liên lụy chúng ta. Dư Quế thở dài, càng là khẩn yếu quan đầu càng là muốn giữ vững tỉnh táo mới được. Vừa rồi vị kia rèn thể sư đại ca, không nghe từ lời của sư tỷ, lẻ loi một mình chạy lên đi, chỉ sợ Từ San San cu nở dê nhữ nhữ mày, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, chúng ta đi lên, chú ý dưới chân, đều cẩn thận một chút. Chớ có bối rối đưa đẩy. Nói xong, Từ San San một mặt trịnh trọng, đem tiểu sư muội tự tay giao đến Đoạn Nguyệt trong tay thiếu niên, quay người đối Tiết Tiêu nói, sư muội, chúng ta mở đường. Đúng. Tiết Tiêu gật gật đầu, tiến lên cùng Từ San San cùng tồn tại, hai người dẫn đội lên lầu. Chất gỗ sàn gác làm tổn thương có chút nghiêm trọng, thỉnh thoảng phát ra một chút rất nhỏ đứt gãy tiếng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dưới chân phát ra thanh âm, làm cho tất cả mọi người thần sắc căng cứng, tâm tình không hiểu kiềm chế. Đột nhiên một gương mặt mo tại đầu bậc thang lung lay một chút. Từ San San phản ứng cực nhanh, một đạo huyền lực liền vọt tới. Huyền lực rơi vào hai nhờ lang trên lan can, đem một khối lớn một tay vịn từ đó chém đứt, hoa một tiếng rớt xuống lầu. Từ San San cùng Tiết Tiêu hai người đi đầu bước nhanh lên lầu, G.A.U. Nham hai huynh muội theo sát phía sau, Đoạn Nguyệt lôi kéo đứa trẻ đi trong đám người ở giữa, chậm rãi đi theo. Một đoàn người tất cả đều lên lầu về sau, mười phần cảnh giác hướng hai bên giải tán tán, chú ý đến bốn phía ô trầm trầm hoàn cảnh. Tầng lầu thượng mười phần đen, ở giữa hẳn là một cái đại đường, hai bên hai hàng xương phòng cửa gỗ đều đóng chặt. Trung niên rèn thể sư A Kim chính ngăn tại Từ San San cùng Tiết Tiêu trước mặt, đầy mặt lo lắng nói, đừng, đừng xuất thủ đại gia. Hắn bọn họ đều là Thanh Hòa tiểu trấn dân trấn, chớ làm tổn thương bọn họ. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, trung niên rèn thể sư sau lưng còn trốn tránh 7-8 người, già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ, một tờ âm ở trong đo mặt mò chính là vừa mới xuất hiện tại đầu bậc thang. Đám người nhao nhao kéo ra công kích tư thế, từng trương kéo căng trên mặt, không có chút nào nụ cười. Bọn họ là thi khôi không? Bọn họ không phải thi khôi, không phải A Kim hai tay, chặt chẽ ôm lấy hai cái 9, 10 tuổi hài tử, một mặt khẩn thiết nhìn về phía Từ San San.